Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, sắp đến thực tập. Đến, nếm thử ta làm sushi. Cô Akira bưng mâm lên lầu 2. Yukihira Suma theo sát phía sau, rốt cục xuất hiện cái thứ nhất điểm cá trình cơm đĩa khách hàng. Điều này làm cho Akasaka Zomoku rất hưng phấn. Vén tay áo lên liền đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở xử lý nấu ăn. Mặt trên Akasaka Zomoku quyết định nhất định phải làm so với vừa mới đưa cho cô Akira sát hạch cái kia phần cá trình cơm đĩa càng tốt hơn. Những thứ này đều là Giang lão sư ngươi làm sao? Không sai, vậy ta liền yên tâm. Irina nhìn Yukihira Suma một chút, cầm lấy một khối thả vào trong miệng, tiếp theo hai vai liền căng thẳng một hồi, sau một khắc bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía cô Akira. Giang lão sư, ngươi là làm thế nào đến a? Loại này mét gạo vốn là không thích hợp làm sushi, nhưng ta ăn đi sau khi dĩ nhiên không có cảm thấy có bất kỳ không hài hòa địa phương. Cô Akira chỉ bàn ăn nói, trong này sushi có một nửa là thường dùng gạo sushi làm thành, mặt khác một nửa nhưng là nấu cháo gạo. Bởi vì gạo sushi không còn, nhưng một nửa sushi khẳng định là không đủ mấy người chúng ta. Ta làm duy nhất không giống xử lý chính là trong lúc đó gạo nước ở chưng nấu đến một nửa thời điểm rót một chút đi vào. Irina nhíu nhíu mày, hóa ra là gạo nước. Chẳng trách gạo mùi thơm sẽ càng dày đặc. Thế nhưng, coi như là bỏ thêm gạo nước, cũng sẽ không để cho cái này hạt gạo trở nên cùng gạo sushi tương tự a. Những này gạo nước ta đóng băng một hồi. Irina bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta biết rồi. Chẳng trách Yukihira Suma ở bên cạnh nói rằng, ta căn bản không nghĩ tới còn có phương pháp này. Không nghĩ tới Giang đại ca sử dụng sau khi, dĩ nhiên hiệu quả sẽ tốt như thế. Cái kỹ xảo này ta nhất định phải cố gắng nhớ kỹ. Cô Akira cười lắc lắc đầu, nói, kỳ thực không có tác dụng gì. Đây chỉ là không có cách nào bên trong biện pháp. Ngươi phải cẩn thận thưởng thức. Vẫn là cùng gạo sushi sẽ có nhất định chênh lệch. Irina cầm lấy một cái khác gạo sushi làm sushi thưởng thức một hồi. Nếu như nói gạo sushi làm sushi có thể đánh 100 phân, như vậy Giang lão sư ngươi bổ cứu cái này nhưng là 98 phân. Cô Akira gật gật đầu, nói, không hổ là thần chi lưỡi, loại này nhỏ bé khác biệt. Thế giới này, phòng trừng chỉ có ngươi có thể rõ ràng thưởng thức đi ra. Lão sư quá khen. Irina sắc mặt đỏ một hồi, ngồi trở lại đến trên ghế. Akiko dò lên tới một cái đầu, ông chủ, có khách điểm sushi. Được rồi, ta lập tức hạ xuống. Cô Akira đứng dậy, nói, xin lỗi, không thể bồi các ngươi, lão sư ngài trước tiên bận bịu. Yukihira Suma đứng lên đến, Giang đại ca, cần ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi liền ở ngay đây đi. Buổi chiều các ngươi đã giúp ta một tay, hiện tại là ta khao các ngươi thời gian. Hơn nữa phía dưới cũng thong thả, thời gian này điểm khách nhân sẽ không rất nhiều. Cô Akira đánh giá phòng ăn một chút, ăn sushi người cùng ăn cá trình cơm đĩa người ở một cái 3:1 tỷ lệ. Akiko đi hỏi một chút khách nhân đối với cá trình cơm đĩa độ hài lòng. Vâng, ông chủ. Cô Akira tiến vào nhà bếp. Akasaka Zomoku đứng ở kệ bếp trước mặt, tập trung tinh thần, tựa hồ một khi có người điểm cá trình cơm đĩa, Akasaka Zomoku lập tức liền có thể vùi đầu vào xử lý nấu ăn. Ở trong Akasaka, không khách nhân điểm cơm cá trình, liền làm bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi, ông chủ. Ta không mệt như ngươi vậy nhất định sẽ đối với tinh lực của ngươi có ảnh hưởng. Thích hợp nghỉ ngơi sẽ làm tinh thần của ngươi càng thêm tập trung. Vâng, ông chủ. Không lâu lắm, Yukihira Suma bốn người xuống lầu, Giang đại ca, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước, được rồi, đi thong thả, chú ý an toàn, Giang lão sư gặp lại, 9 giờ tối. Cô Akira đóng lại Giang thị nhà hàng cửa lớn, Akiko, Akasaka, hai người các ngươi đem phòng ăn cùng nhà bếp vệ sinh quét dọn một chút, tốt, cô Akira phát. Hiện nhiều hai người sau khi, mình quả thật ung dung rất nhiều. Đầu tiên là làm xử lý, nấu ăn, không cần nhiều như vậy. Phòng ăn bàn có hạn, mang ý nghĩa cũng trong lúc đó cùng ăn người chỉ có thể có nhiều như vậy một nhóm người điểm cá. Trình cơm đĩa, cô Akira lợt công việc sẽ thiếu một phần trước nhà bếp cùng phòng ăn vệ sinh đều là cô Akira. Một người phụ trách, đình chỉ kinh doanh sau khi... Cô Akira còn cần hoa thời gian rất dài đến tiến hành thanh lý. Nhưng hiện tại liền không cần có điều. Đến trả giá một ít tiền lương nhưng chút tiền này đối với cô Akira tới nói đã không tính là gì. Giang thị nhà hàng không lo khách hàng. Lợi nhuận phong phú. Lấy xử lý, nấu ăn, mùi vị tiến hành lợi nhuận. So với những kia ít lãi tiêu thụ mạnh nhà hàng mạnh hơn nhiều mặt khác. Cô Akira còn có một phần Tosuki trợ giáo lão sư thu vào, ông chủ. Vệ sinh quét dọn xong, được rồi. Akiko, ngươi về sớm một chút đi. Trên đường chú ý an toàn, lập tức. Cô Akira nhìn về phía Akasaka Zomoku. Akasaka, ngươi là liền ở tại nơi này phụ cận thật sao? Không xa, cô Akira trầm mặc một hồi, ngươi đến ta này. Thật sự chỉ là vì học tập tempura. Không sai, dù cho không có tiền lương, không công công tác. Đúng, cái kia thê tử ngươi, người nhà, bên kia thấy thế nào? Akasaka Zumoku gái gái đầu. Ta không có vợ, cha mẹ ta bên kia nhất định sẽ đồng ý. Ta trước tiền kiếm được phần lớn đều cho bọn họ. Coi như ta hiện tại không kiếm tiền. Nhưng bọn họ sinh hoạt khẳng định là không thành vấn đề, ông chủ. Ta thật không có cái khác mục đích. Ta làm hơn 20 năm tempura. Từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc. Vì lẽ đó ta thật sự rất muốn đem tempura làm được tốt nhất. Cô Akira nhìn Akasaka Zomoku một chút. Gật gật đầu, nói, được, ta tin tưởng ngươi. Ngày mai tới làm đi, cảm ơn ông chủ, mắt thấy Akasaka Zomoku đi xa. Cô Akira mới thu tầm mắt lại. Akasaka Zomoku nói rất chân thành, nhưng vẫn là rất khả nghi một cái mái tóc màu xám bạc ông lão vang lên cửa tiệm, tổng soái đại nhân. Nariki Senzaemon đi vào trong liếc mắt nhìn, nói, đã đóng cửa à. Ta còn nói chuẩn bị ở ngươi nơi này ăn chút bữa ăn khuya. Bây giờ nhìn lại là không vận may này, nguyên liệu nấu ăn đã không có. Xin lỗi, tổng soái đại nhân, không có chuyện gì. Nariki Senzaemon khoát tay áo một cái. Nói, vậy ta cứ nói thẳng đi, Tosuki sắp đến thực tập đào tạo. Ta hy vọng ngươi có thể tham gia, cô Akira do dự một chút. Nói. Tổng soái đại nhân ta chỉ là một cái trợ giáo. Hơn nữa ta còn có nhà hàng cần chăm sóc, đao công của ngươi. Toàn bộ Tosuki cũng sẽ không mạnh hơn ngươi. Nariki Senzaemon nhìn cô Akira một chút. Nói, ngay cả ngươi nhà hàng. Ngươi này không phải nhiều một chủ sư sao, nhưng hắn chỉ có một đạo xử lý. Nấu ăn, đó là ngươi yêu cầu quá nghiêm ngặt. Ta không muốn bại hoại Giang thị nhà hàng danh tiếng. Nariki Shizaemon suy nghĩ một chút. Nói, các loại thực tập sau khi trở về. Ta liền đem Giang thị nhà hàng chỉ định vì là Tosuki học tập nhà hàng một trong. Bù đắp người khoảng thời gian này tổn thất. Như vậy tổng không thành vấn đề chứ. Thành giao, tốt, vậy ta đi trước. Ngươi chuẩn bị cẩn thận một hồi. Sáng ngày mốt xuất phát. Được rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.